Đi qua ký ức, chương 32, đến nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tư Nhiên rốt cục anh coi trọng tôi ở điểm nào? Những lời nói ra đơn thuần này, tuyệt đối giống hệt mấy lời kịch kinh điển của tiểu thuyết. Tổng tài bá đạo cùng cô vợ yêu bé nhỏ. Cô vợ nhỏ ôn nhu không muốn rời xa người đàn ông của mình, tựa vào vai tổng tài, lúc này đang nũng nịu. Yêu cầu người yêu trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn, díu ra díu dít người ta ngốc nghếch như vậy, tổng tài đại nhân anh coi trọng ở điểm nào? Sau đó, tổng tài tương đối hiểu lòng người có lẽ sẽ nói, anh yêu mọi thứ ở em. Cho nên những lời này vừa nói ra khỏi miệng Cố Hạm Hạm lập tức hối hận. Cô hỏi như vậy, giống như là chờ mong Bạc Tư Nhiên nói. Em cái gì cũng, tốt, chỉ cần là của em anh đều thích, đại loại là giống như vậy đó. Nhưng cô biết rất rõ ràng, đây không phải là câu trả lời cô hy vọng. Nghe được câu hỏi chân thành tha thiết của Cố Hạm Hạm trên mặt Bạc Tư Nhiên thoáng xoẹt qua tia sợ hãi, ánh mắt mơ màng, giống như đang nhớ lại điều gì đó. Bạc Tư Nhiên bất đắc dĩ cố gắng trốn tránh ánh mắt của Cố Hạm Hạm. Tôi, anh cũng không biết, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích em. Đó, là lời nói thật, Bạc Tư Nhiên nghĩ đến việc gặp lại Cố Hạm Hạm cô thay. Đổi như vậy, anh sẽ không chút động tâm, nhưng sự thật lại tàn nhẫn bày ra trước mắt, khóe miệng Cố Hạm Hạm khẽ giật một cái. Anh thế mà trả lời thật khéo léo. Nói xong, giống như cười khẽ vài tiếng, Bạc Tư Nhiên không cười, ngược lại không mặn không nhạt vạch trần sự thật. Em đổi đề tài, Cố Hạm Hạm nghĩ rằng người này thật đúng là đồ đầu gỗ, chẳng lẽ không? Biết là cô đang cho bọn họ bậc thang để lưỡng lự sao? Bảo ở cùng một chỗ thì lập tức ở cùng một chỗ được sao? Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi đưa ra quyết định được cơ chứ? Không phải là không thể ở cùng một chỗ, nhưng bọn họ thân ở trong giới giải trí này, rốn ren, phức tạp lẫn lộn trắng đen, nếu muốn quang minh chính đại ở bên nhau, sợ là không thể, huống chi Cố Hạm Hạm cũng chưa nghĩ đến việc ở bên Bạc Tư Nhiên, chưa mong muốn phải có anh bằng mọi giá. Cố Hạm Hạm rũ mắt cúi đầu vô cùng buồn bã ỉu xỉu, giống như cái cây bị người tưới nhiều nước quá mà không ngóc đầu lên được. Bạc Tư Nhiên chứng kiến toàn bộ sự rối rắm của cô cảm thấy đã hiểu rõ. Câu trả lời của cô không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Sau đó quay người, chờ một chút, Cố Hạm Hạm gọi anh, nếu anh không ngại, chúng ta thử một chút được không? Thử một chút ở bên nhau, Cố Hạm Hạm cảm thấy nói ra những lời này giống như tự tát vào mặt mình, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Bạc Tư Nhiên rời đi, lòng cô lập tức có câu hỏi, nếu như đời này bỏ lỡ người đàn ông này, cô có hối hận hay không? Đáp án khẳng định là, dĩ nhiên cô hối hận. Bạc Tư Nhiên dừng bước đứng lặng thật lâu. Được, xế chiều hôm đó Cố Hạm Hạm đi đến nhà Bạc Tư Nhiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy tháng kế tiếp lịch trình hai người đều đã được sắp xếp thời gian, khẳng định rất khó có thể bon chen thêm chút thời gian để bên nhau, cho nên, vừa mới xác định quan hệ, hai người không hẹn mà gặp cùng. Quyết định sẽ ở bên nhau buổi chiều cuối tuần này, cho dù là không khí xung quanh bọn họ đang vô cùng xấu hổ. Đây là lần thứ hai Cố Hạm Hạm vào nhà Bạc Tư Nhiên, lần đầu tiên. Cô, cười khẽ, lần đầu tiên ấy, một chút cô cũng không muốn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghế sofa nhà Bạc Tư Nhiên vừa mềm lại vừa lớn, Cố Hạm Hạm vừa ngồi lên tựa như người không xương ngã lên ghế sofa. Mấy ngày nay Quý Bách đối với cô tiến hành huấn luyện ma quỷ, xây dựng hình tượng cùng khả năng diễn xuất, đừng nhìn cô hôm nay không đến dạp chiếu phim xem phim, chính là cô cố ý xin nghỉ một hồi mới có được. Cho, nên khi ngã người vào ghế sofa kia, Cố Hạm Hạm đầu tiên nghĩ đến là phải nhắm mắt dưỡng thần. Bạc Tư Nhiên còn trong phòng xử lý chút công việc còn sót lại. Cố Hạm Hạm nhớ tới hình như chương trình Hạnh Phúc Đại Liên Minh hôm nay sẽ chiếu tiết mục của mình. Vì thế cô lập tức tìm điều khiển, điều chỉnh kênh, đúng lúc này vẫn còn đang phát quảng cáo. Cố Hạm Hạm lấp tức không còn tâm trạng xem tiếp chương trình. Buồn ngủ quá, ánh mắt Cố Hạm Hạm càng lúc càng trở nên mơ hồ, mí mắt dần dần chịu xuống, cô tùy ý mình lăn ra ngủ. Cố Hạm Hạm bị đói mà tỉnh lại, cô mở to hai mắt, lấy di động ra xem, đã 8 giờ tối, cô thế mà đã ngủ say 3 tiếng. Đã tỉnh, Cố Hạm Hạm bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho hoảng sợ, khẽ đảo mắt thì ra Bạc Tư Nhiên đã làm xong công việc, lúc này đang ngồi trên ghế sofa cùng cô. Khác biệt chính là cô vừa mới hẹn gặp Chu Công tâm tình xong, mà ánh mắt Bạc Tư Nhiên, Cố Hạm Hạm nhìn theo mắt anh, hóa ra là đang xem lại tiết mục đoàn làm phim trong Hạnh Phúc Đại Liên Minh, lúc này vừa vặn chiếu đến cảnh Cố Hạm Hạm nằm vùng kia. Chương trình đã được biên tập lại, xóa bỏ vài đoạn, nhưng cảnh Cố Hạm hạm nằm vùng này hoàn toàn được giữ lại. Vì thế, ngồi trước tivi xem, lại bản thân mình, Cố Hạm Hạm càng lúc càng không thể hiểu được mình có. Lúc lại ngốc nghếch đến như vậy, quả thật không đành lòng nhìn thẳng. Chiếu đến cảnh hài âm kia chính là lúc Cố Hạm Hạm ngây ngốc bị vạch trần. Bạc Tư Niên nhíu nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi. Kiều Ngạn Đình nói hài âm bánh sủi cảo là ngủ, vậy hài âm bánh trôi của em nghĩa là gì? Bánh trôi của em, ha ha, thật sự là muốn ói một trận. Cố Hạm Hạm ra vẻ thâm tình, chậm rãi mở miệng. Không, là bánh trôi của anh, bị đem thành quân tốt thí mạng, Bạc Tư Niên. Bạc Tư Niên thất thủ, cũng không có uể oải chán nản. Anh nhẹ nhàng vỗ, bả vai Cố Hạm Hạm, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ngủ đủ chưa? Cố Hạm Hạm gật gật đầu. Bụng có đói không? Cố Hạm Hạm gật gật đầu. Bạc Tư Niên vẻ mặt cao thâm tự đắc, đi theo anh, vừa nói, anh vừa dẫn Cố Hạm Hạm đi tới bàn anh. Ánh nến, bít tết, rượu vang. Bữa tối dưới ánh nến, nếu không nói lãng, mạng thì đúng là giả, nhưng Cố Hạm Hạm ngược lại không cảm thấy Bạc Tư Niên là kiểu người sẽ chuẩn bị những thứ này. Cố Hạm Hạm dán sát người vào bàn ăn, dùng mũi hít hà hương vị của bít tết, nhíu mày suy nghĩ. Là anh nấu, Bạc Tư Niên ngồi xuống, thức ăn bên ngoài, sau đó bổ sung thêm, là tiệm bít tết dưới tầng. Ừ, vậy là tốt rồi, là anh nấu em sẽ không dám ăn, ha ha, xác định rõ, tấm lòng của ai kia. Cố Hạm Hạm lập tức thả lòng, còn hứng chí chêm đùa. Thế còn mấy ngọn nến này? Cố Hạm Hạm hỏi tiếp, là tiệm bít tết mang đến. Bạc Tư Niên ăn ngay nói thật, Cố Hạm Hạm buồn cười, rượu vang chẳng lẽ cùng là họ đưa tới. Bạc Tư Niên đem rượu vang mở nắp nghiêm túc lắc đầu. Nếu tiệm đó có thể mang tới rượu vang, làm ăn cũng không thể thua kém như bây giờ. Cố Hạm Hạm híp mắt thưởng thức miếng bít tết, cũng nhận ra tiệm bít tết. Vì sao còn thân thiết tặng kèm nến mà làm ăn vẫn kém rồi? Thịt rán quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, còn hơi mặn, làm ngành ăn uống mà như vậy cũng đủ hiểu. So với mấy món ăn chính, rượu vang còn được lòng người hơn cả. Một ly, lại một ly, mùi rượu vang ngọt ngào quẩn quanh răng miệng, hương vị nhẹ. Nhàng vương vấn mãi không tan, chỉ là rượu không say, người tự đổ. Không biết vì sao Cố Hạm Hạm uống rượu say càng đi sâu vào lòng Bạc Tư Niên, sắc mặt đỏ gay, mặt mày như tơ, quả nhiên là bộ dạng thanh thuần của mỹ nhân. Muốn nói Cố Hạm Hạm so với những diễn viên khác có gì nổi trội hơn thì chính là không sắc bén, rất thư thái. Thiên hạ đang lưu hành mốt ánh mắt đào hoa, mắt hơi xích, nhưng Cố Hạm Hạm lại thật giản dị dễ nhìn với. Đôi mắt hạnh nhân, khuôn mặt như trứng ngỗng, mắt to, da thịt mịn màng. Cùng trắng noãn, đi ra đường còn có vẻ phiêu diêu tiên tử. Lại nói thêm, Cố Hạm Hạm dáng người đẹp, nói khoa trương một chút chính là có hương vị tươi mát của tuổi trẻ. Đương nhiên, là khoa trương mà. Nói, tuy vậy Cố Hạm Hạm vẻ ngoài so với tính cách là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô nhẹ nhàng loạng choạng cầm ly rượu, đem chai rượu để ra một nơi khác. Bạc Tư Niên anh không được phép uống. Bạc Tư Niên thật sự là một giọt rượu cũng không uống, bởi vì lúc trước bận rộn ăn uống không đầy đủ, đem bản thân mình ép buộc đến mức phải nhập viện, lần này anh không có ngốc mà hành hạ bản thân thêm nữa. Cố Hạm Hạm trừng mắt, đôi mắt hạnh nhân kia khẽ giảo hoạt liếc liếc. Nếu anh muốn nếm thử mùi vị rượu, thì phải nói. Còn chưa đợi cho cô nói hết, Bạc Tư Niên đã hành động, lập tức hôn lên đôi môi mọng mùi rượu kia. Tiếp theo, hôn trán cô, lại hôn xuống đôi mắt. Hôm nay đã thân mật mấy lần rồi nha. Trong lúc Bạc Tư Niên hôn tới xương quai xanh nơi cánh cổ, Cố Hạm Hạm chỉ đơn thuần nghĩ đến điều này. Lần này không phải cái gì, không phải tìm một đêm, không phải tình một đêm. Bạc Tư Niên bướng bỉnh nhắc lại những lời này. Đôi chân dài có lực của anh chống đỡ lấy hai chân cô, bàn tay anh có lúc sâu lúc nông nhẹ nhàng ma sát tới chỗ mềm mại, môi lưỡi anh tự do hôn từng phần da thịt mẫn cảm nhất. Người đàn ông này, rõ ràng đang ép cô phải nói những lời này. Cố Hạm Hạm hô hấp càng lúc càng nặng nề, nhưng tay chân cô đã sớm bị người ta trói chặt, cô không kiên nhẫn, lắc lắc eo, ngứa ngáy nhìn Bạc Tư Niên nhíu nhíu mày. Cô cười khẽ, đôi môi mỏng khẽ mở ưỡn người, hôn nhẹ lên mí mắt Bạc Tư Niên. Ừ, không phải tình một đêm, trong một căn hộ nào đấy. Một người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ kẻ ô vuông, lúc này đang chăm chú xem tivi, người đó đeo kính gọng vàng, diện mạo rất bình thường, gương mặt giống những người qua đường, lại làm cho người ta có cảm giác ôn nhu vô hại. Lúc này, di động chợt reo, giọng nói bên kia điện thoại rất lo lắng. Ai ôi, bác sĩ, anh vì sao mấy ngày nay không đến bệnh viện a? Người đàn ông tên Liên Xanh cười rất nhã nhặn. Gần đây hơi mệt, muốn cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Mấy phút sau, Liên Xanh cúp điện thoại xuống, khuôn mặt tươi cười đã biến đổi. Trong TV còn đang chiếu một chương trình nào đó, ánh mắt Liên Xanh đã rời khỏi màn hình, mông lung nhìn ra một điểm nào đó ngoài xa. Cố Hạm Hạm, Liên Xanh lẩm bẩm cái tên này. Xem ra cô bé này gần đây tốt lắm, đã muốn đứng dưới đám đèn flash rồi sao? Cô bé bệnh nhân này, Liên Xanh khóe miệng lộ chút ý vị sâu xa, mỉm cười. PS mình thương Reader ghê cơ, edit liền tù tì cho mọi người đỡ tò mò mà mất ăn mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng trách bạn ra chương không đều nhé, đang ôn thi. IELTS, bị mẹ canh suốt ngày, toàn mò làm trộm thôi đó. Cách chương.